Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, vừa mới ngươi có phải hay không hù dọa ta rồi? Bảo Linh, ta con mẹ nó hiện tại thật muốn, không đợi Bạch Phong nói xong, Bảo Linh cười lớn đoạt nói ra, thật nghĩ đem ta hiển hiện, cái kia bắp ruột làm ta có phải hay không? Chủ nhân, có thể hay không thay cái A, nói ta đều không có cái mới xuất hiện cảm giác. Ngoạt tao, ta con mẹ nó sắp bị ngươi làm tức chết, ngươi con mẹ nó có loại đi ra cho ta. Bạch Phong nghe được Bảo Linh, sửng sốt đem chuẩn bị nói lời nén trở về. Cái này ngược lại để hắn càng thêm khó chịu, nửa ngày thì biệt xuất một câu nói như vậy. Bảo Linh nghe xong cười to nói, ta thì không đi ra, có gan ngươi tiến đến làm ta à? Hô, Bạch Phong lúc này nỗ lực bình phục tâm tình của mình. Sau cùng thở ra một hơi thật dài, trong mắt lóe ra kinh mang nói, Bảo Linh, ván này ngươi thắng phi thường hoàn mỹ, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Đối với Bảo Linh trêu đùa, không có chút nào để ý, bởi vì đây chính là hắn lưu lại cái này ra cùng bóng một dạng Bảo Linh nguyên nhân. Không phải vậy, chẳng phải là quá không thú vị, mà lúc này, Bảo Linh dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm. Chơi vui, chơi thật vui, vẫn là cái này ký chủ có ý tứ, lên một cái quá trang bức, không tốt đẹp gì chơi. May mắn đem lên một cái cấp chơi chết rồi. Không phải vậy ta ưu tú như vậy hệ thống tinh linh thật đem không đối thủ. Sẽ phi thường tịch mịch. Hiện tại rốt cục có một đối thủ không tệ. Bạch Phong muốn là nghe được Bảo Linh lời này, chỉ sợ sẽ chỉ biệt xuất một câu. Cái kia chính là Bảo Linh ngươi học xấu. Tịch mịch là ca đại danh từ. Được rồi, chúng ta đều nghiêm túc điểm. Nói đi. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại mượn thể trọng sinh? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tiêu Dương nói thẳng. Tiêu Dương lắc đầu nói, ta đã mất đi trí nhớ. Ta không biết ta là ai. Ta chỉ biết là ta trước kia rất mạnh, mà lại cái này hồn thiên đại lục là ta nơi sinh. Tuy nhiên ta đã mất đi trí nhớ, nhưng lại có thành thục IQ. Ta biết ta tuyệt đối không thể quá mức lóa mắt. Nếu không tất nhiên sẽ bị người có quyết tâm để mắt tới. Cái kia sẽ mang đến cho ta chuyện không tốt. Cho nên ta vẫn luôn tại giả ngây giả dại, đồng thời trong bóng tối nỗ lực tu luyện, theo lấy thực lực tăng lên, trí nhớ của ta lại là từng điểm hiển hiện. Tiêu Dương lúc này tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò, mở ra bạo nhãn hướng Tiêu Dương nhìn qua. Khi thấy Tiêu Dương cái kia 11 tỷ chiến đấu lực về sau, cả người trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô, ngọa thao ti em cái này bức tại cho ta gây sự tình a. Thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong chiến đấu lực, phóng nhãn toàn bộ hồn thiên đại lục, người nào con mẹ nó là đối thủ của hắn, mà lại tuổi tác mới mà chính là, còn con mẹ nó là tại cả ngây giả dại tình huống dưới tu luyện tới. Cái kia nhất định không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện. Hắn con mẹ nó là làm sao làm được? Bạch Phong lúc này trong lòng trực tiếp đại mắng lên. Chủ nhân, ngươi liền cái kẻ ngu cũng không bằng. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, trực tiếp khó thở chuẩn bị mắng lại. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói. Không. Không, không, Bảo Linh, lời này ấy ngươi nhưng là nói sai. Cái này Tiêu Dương cùng Triệu Bàn một dạng, đều tập trung tinh thần tu luyện. Nhưng ta khác biệt, chuyện của ta nhiều lắm. Một hồi đến giúp người khác luyện cái thánh đan. Một hồi phải nghĩ biện pháp để đặt thiên hành bia tạo phúc đại lục. Một hồi còn phải giáo dục thú vương nhóm vì thú chi đạo. Còn có bồi hắc hồn tổ chức chơi a. Không có việc gì nổ sắp vỡ ma vực cái gì. người ưu tú các mặt đều phải chiếu cố đến. Tu vi không có trì trệ không tiến, không có việc gì thình thịch tăng lên 2 cấp là được. Không biết xấu hổ, bị ngươi phản đựng một đợt, khó chịu. Bạo Linh nói một câu nói như vậy liền trực tiếp không nói chuyện. Bạch Phong cười lạnh nói, còn muốn cấp lão tử gài bẫy, luận miệng pháo, Naruto đều phải hàng thứ 2. Tiêu Dương, thực lực ngươi bây giờ đã đạt tới hồn thiên đại lục đỉnh phong. Ngươi lại còn tại giả ngây giả dại, ta nhìn ngươi là còn mục đích gì khác a? Bạch Phong nhìn chằm chằm Tiêu Dương trực tiếp hỏi, hả? Tiêu Dương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên toát ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói. Trách không được ta cảm giác 5 năm qua, thực lực vẫn luôn không cách nào tăng lên, nguyên lai đã tu luyện đến đỉnh phong. Có thể trực giác của ta nói cho ta biết, cái này còn không đạt được ta đỉnh phong thực lực 1%. Cho nên ta cảm giác rất yếu, mẹ nó. Cái này so để hắn trang, làm ta còn thực sự được không thoải mái a. Còn con mẹ nó 5 năm trước thực lực thì không cách nào tăng lên. Ti em, Bạch Phong nghe được Tiêu Dương cái này vô hình trang bức lời nói, tức giận đến nghiến răng. Nếu là như vậy, ta không cần tại Trang Phong Mại Xòa, có thể ra đi tìm ta hậu nhân. Hy vọng ta hậu nhân có thể giúp ta tìm thêm hồi một số trí nhớ. Tiêu Dương gấp nói tiếp, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, tùy cơ khen thưởng bạo thần bảo dương toái phiến 100, tùy kia khen thưởng bạo nguyên 20 phần, tùy cơ khen thưởng bạo cấp đan 7 viên. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nhiệm vụ này liền thành công, xem ra ta đoán không lầm, cái này điên cuồng nhiệm vụ. Thật sự là một cái phúc lợi a. Đơn giản, thật sự là thật đơn giản a. Bạch Phong lúc này đắc ý nghĩ đến, Bạo Linh, nhìn thấy không, cái gì điên cuồng nhiệm vụ thì không có một cái nào bắp ruột không giải quyết được. Bạch Phong lúc này đắc ý đối Bạo Linh nói, "Ra." Bạo Linh nghe được Bạch Phong cái này dám thối, lại là không để ý tới hắn. "Tiểu tử, ngươi vừa vặn giống hù dọa ta tới." Ngay tại Bạch Phong đắc ý thời điểm, Tiêu Dương thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. "Hả?" Bạch Phong nghe nói như thế, nhìn về phía đầy mắt trêu tức Tiêu Dương, trực tiếp toát ra vẻ cười khổ nói, "Tiền bối, trước đó đều là đùa giỡn đâu. Nếu là không có ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi sợ là còn không biết còn muốn giả ngây giả dại bao nhiêu năm. Cho nên, cảm tạ thì không cần cảm tạ. Ta cho rằng đây là thân là nam thanh niên tốt nên làm. Hừ, vừa mới thế nhưng là đem ta bị hù muốn tử, liền muốn như thế đi qua. Cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Không đau đánh ngươi một trầu, khó giải trong lòng ta bóng mờ a." Tiêu Dương lúc này lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu đối Bạch Phong nói. "Ra." Tiêu Dương hoàn toàn chính xác vô cùng cảm kích Bạch Phong. Nhưng chuyện lúc trước thật hù đến hắn, không cố gắng sửa chữa một trận cái này Bạch Phong tâm lý sẽ phi thường khó chịu. "Oanh." Nói xong, một cỗ thần minh cảnh 9 tầng khí tức khủng bố trực tiếp bao phủ cả phòng. Lại là không có tiết lộ ra khỏi phòng mảy may. "Ngoạn tao, người con mẹ nó còn thật lai kính. Nhìn lão tử dễ khi dễ lắm phải không là?" Bạch Phong lúc này nhìn đến cái này Tiêu Dương còn thật chuẩn bị tốt tốt sửa chữa chính mình một trận, cũng đã tới tinh khí. "Tiêu Dương, ta khuyên người vẫn là đừng đến chọc ta. Không phải vậy, có tin ta hay không đem trước đó đối nhân ngẫu làm sự tình thật làm ở trên người của ngươi." Bạch Phong lúc này dùng cực kỳ nghiêm túc thần thái nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Tiêu Dương cảnh cáo nói. Tiêu Dương nghe xong, cười lạnh một tiếng nói, "Tốt, vậy ngươi liền đến làm a. Ta còn thực sự muốn cảm thụ một chút đâu. Ta giả ngây giả dại 20 năm, ngươi cho rằng ta thật choáng váng à? mặc kệ thực lực của ta phải chăng đã đạt đến hồn thiên đại lục đỉnh phong, nhưng ngược ngươi một trận, không có vấn đề chút nào. Tốt, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Bảo Linh, cho ta đổi lấy cái trấn áp bảo vật của hắn. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.